Tạ tướng, chương 144, Tạ Y, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo lên ngôi, nàng cũng hơi chiếm thượng phong, có thể vì Ương Cung là Thái Hậu ở hơn 10 năm, căn cơ thâm hậu, thế lực trải rộng. Tạ Y lo lắng nếu Lưu Tảo cùng nàng đứng ở một bên, Thái Hậu đánh không lại, sẽ trong bóng tối sai người đối Tân Đế bất lợi. Đến một cái rốt củi dưới đáy nổi thế là nàng không thể làm gì khác hơn là tạm thời đóng vai một cái lưu luyến quyền thế. Con mắt không quân thượng quyền thần, cùng tiểu hoàng đế khắp nơi đối nghịch Lưu Tảo là một vô cùng thông minh hài tử. Nàng phảng phất từ nhỏ liền nên làm một cái hoàng đế, có vẻ rất có thiên phú. Lên ngôi không lâu, liền thấy rõ tình thế, tích cực ứng đối, không cam lòng đưa một cái nghe lệnh hành sự bù nhìn. Tạ Y cảm giác vui mừng. Một mặt trong bóng tối cùng Lưu Tảo thuận tiện, làm cho nàng từng điểm mở rộng thế lực của chính mình, một mặt lại đang ở công khai thỉnh thoảng đùa cợt khó xử nàng, làm cho Thái Hậu lấy vì các nàng tưởng thật như nước với lửa. Mà Lưu Tảo là rất có thể ẩn nhẫn người, nàng bức bách khó xử, nàng toàn bộ đều nhẫn nại đi xuống, cũng lấy một loại cứng cỏi mà chấp nhất tư thái thắng được không ít đại thần hào cảm. Tạ Y nghĩ tới cuối cùng nàng cùng Lưu Tảo sẽ kết cuộc như thế nào. Nàng mặc dù một lòng vì nàng, có thể nàng lúc này khó xử cũng xác thực đang không ngừng mà khiêu khích đế vương tôn nghiêm, mà muốn nâng đỡ nàng, nhất định phải đem Thái Hậu tư thế đè xuống. Một khi Thái Hậu một đảng hủy diệt, nàng chính là quyền nghiêng triều chính người thứ nhất. Thiếu niên đế vương, anh tư bộc phát, chính là triển lộ phong mang, kiến công lập nghiệp hảo tuổi tác, chỗ nào chứa được trong triều đứng sừng sững một cái nắm đại quyền quyền tướng. Đợi đến ngày đó, manh manh đế vị ổn, nàng nói rõ với nàng tất cả, nàng tốt nhất kết cục, e sợ chính là từ quan rời đi, đi tới phong quốc, làm một nhàn hầu. Kém nhất, đại khái chính là manh manh căn bản không tin nàng, vẫn cứ khắp nơi kiêng kỵ, cuối cùng ban thưởng nàng một cái chán nản kết cục. Lưu gia hoàng đế, từ trước đến giờ không thiếu bạc tình bạc nghĩa chi đồ, Lưu Tảo như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Tạ Y chẳng bằng gì sợ hãi. Chỉ là nếu tưởng thật rơi vào một cái chán nản thê lương, khó tránh khỏi đau lòng. Thế là ngày ấy Cam Tuyền cung trong, bầu không khí đến rồi, Tạ Y không chăm sóc bản thân, hỏi một câu. Bệ hạ như đến trường quyền to, lại sẽ xử trí như thế nào thần? Tiểu hoàng đế tính tình cứng cỏi, có chút khó chịu, nhưng bản tính lại trắng ra, Tạ Y suy đoán nàng sẽ không tại lời nói thượng lừa nàng, bấy giờ như chịu trả lời, quá nửa là lời nói thật. Nàng nghĩ, xuất phát từ kiêng kỵ, manh manh chỉ sợ sẽ không đối với nàng nương tay, nhưng nàng dù sao nâng đỡ một hồi, có thể nhất thời hoài cựu, sẽ thủ hạ lưu tình. Ai biết, nhớ nhỏ này vừa lên tiếng, càng là một câu. Tiêu phòng điện có khanh một vị trí, nàng nghe được sừng sốt, lại là tức giận lại là buồn cười, nhưng cũng mềm lòng hạ xuống, chỉ muốn đến cùng vẫn là hài tử, lại lấy tiêu phòng điện tìm niềm vui. Khi đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, câu này nhìn như nói đùa lời nói lời, càng là manh manh lời nói thật lòng. Càng không nghĩ tới, vì thực hiện câu này lời hứa, manh manh cố gắng đầy đủ hơn 10 năm, phí hết tâm tư, khô cạn tâm huyết, phải cho nàng một cái danh phận. Nhưng bởi vì câu này, tiêu phòng điện có khanh một vị trí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Y lại không tên an tâm xuống, không hề lo lắng các nàng kết cục. Từ từ quan tâm tới tiểu hoàng đế này hàng ngày đến. Cái kia lúc mặc dù các nàng tại triều chính thượng đối chọi gay gắt, có thể kỳ thực cũng không mất mỹ hào. Manh manh đối với nàng phảng phất có một loại thiên nhiên thân cận, nàng một mặt kiêng kỵ nàng, một mặt sẽ nắm cổ tay nàng, sẽ lo lắng nàng sinh khí, sẽ gọi nàng vì cô mẫu, sẽ thừa dịp men say, nói cho nàng biết, có ý trung nhân. Nàng xem thấy nàng lúc, thỉnh thoảng sẽ xuất thần, bị phát hiện, sẽ đỏ mặt. Một bộ ngượng ngùng dáng vẻ, hiện ra thiếu niên mới có ngây ngô đến, thì tốt tựa như, chưa bao giờ đối với nàng đề phòng. Tạ Y rất thích Lưu Tảo thân cận, nàng thì sẽ không tự chủ được nghĩ, nhưng nếu không có này rất nhiều hung hiểm, nàng có thể bồi tiếp manh manh cùng nhau lớn lên, hẳn là hảo, sống ở trước người của nàng manh manh, đối với nàng nhất định sẽ càng nhiều ỷ lại. Nàng toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng, quan tâm nàng, hành tung. Không khỏi liền mang ra chân tâm. Manh manh rất thông minh, dần dần mà phát giác, đãi nàng càng thêm tôn kính lên. Tạ Y liền tưởng, nàng thực sự là lo xa rồi, manh manh là trẻ ngoan, làm sao sẽ bởi vì kiêng kỵ nàng, mà gây bất lợi cho nàng đây? Manh Manh không phải bạc bẽo người. Mà bấy giờ, Vị Ương cung đã thanh tẩy qua vài lần, hoàng đế thế lực cũng dần dần vượt trên thái hậu. Thái hậu đã không nữa có thể hại đến Lưu Tào. Thế là tại Lưu Tào hỏi thăm tới nàng tuổi nhỏ được người phương nào trợ giúp lúc, Tạ Y đem ngày xưa dịch đình lệnh nói cho nàng. Lưu Tào biết được người này, lập tức đem hắn tiếp vào cung. Dịch đình lệnh biết năm đó toàn bộ chuyện xưa, hắn sẽ nói cho bệ hạ, là nàng tại nguy hiểm vạn phần thời gian, cứu mẫu thân nàng, cứu còn tại thai trong nàng, cũng là nàng nuôi nấng tuổi nhỏ hoàng tôn, từng bước một vì nàng dự định, vì nàng chủ tính. Tạ Y rất chờ mong, Manh Manh vốn là thân cận nàng, đợi đến biết chuyện xưa sau, các nàng xa lạ cũng sẽ không có, nhiều năm bỏ bao công sức cuối cùng đã tới phần cuối, các nàng có thể lại nhặt năm đó cô chất tình. Quả nhiên, Manh Manh biết rồi, nàng đến rồi tướng phủ, kinh ngạc mà nhìn nàng, Tạ Y rất là vui mừng, có thể đã gặp nàng đáy mắt dày đặc nản lòng tình cảm, lại hơi nghi hoặc một chút, lo lắng. Manh Manh trong mắt tràn đầy hổ thẹn, bất an, ảo não cùng bất đắc dĩ, còn có thật nhiều nàng xem không hiểu cảm xúc đan xen vào nhau. Tạ Y nghĩ, Manh Manh là vì lúc trước ngờ vực kiêng kỵ hổ thẹn sao? Thật là ngốc, điều này có thể trách đạt được nàng, là nàng có ý định lẫn nhau giấu, cam tâm là một người gian thần, Manh Manh thì lại làm sao có thể biết? Nàng đang muốn an ủi, liền bị nàng thật chặt ôm lấy, sức mạnh của nàng rất lớn. Hai tay siết cho nàng có chút đau, nàng kêu nàng. Cô mẫu, trong giọng nói ỉ lại, cảm kích, mà đầy cõi lòng hổ thẹn. Tạ Y mềm lòng thành một mảng, nhẹ nhàng vỗ về vai nàng. Khi đó, nàng nghĩ tới là, nàng làm hết thảy đều là đáng giá. Manh Manh không để cho nàng thất vọng, nàng quả nhiên đãi nàng cực kỳ tôn kính, cũng càng thân cận. Nàng thường xuyên xin nàng đi trong cung, có lúc hỏi một câu triều chính. Có lúc thì lại xin nàng nói một chút năm đó vệ thái tử chuyện xưa, còn có lúc chỉ cùng nàng ở trong cung tản bộ, nói một ít không quá quan trọng chuyện phiếm. Chỉ cần Lưu Tào mời, nàng mỗi lần đều không đi, bất luận trên người có hay không có chuyện bận rộn. Cái gì cũng không sánh nổi Lưu Tào nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nàng xem thấy trưởng thành hài tử, là nàng cả đời bảo vệ người, sau này, nàng cũng sẽ tiếp tục thương yêu nàng. Bảo vệ nàng. Đáng yêu là không chịu nổi chung đụng được lâu, khó tránh khỏi sẽ hiển lộ chân tâm. Tạ Y dần dần phát hiện, Lưu Tào thân cận tựa hồ quá mức rồi chút, nàng quá mức dán nàng, nhìn ánh mắt của nàng, cũng quá mức nhiệt thiết một ít. Nàng nắm chặt tay nàng, hôn mờ u bàn tay của nàng, thì lại càng là có vẻ quá mức thân mật. Tạ Y mặc dù không từng có qua tình hình, nhưng cũng biết hiểu một ít tương quan chuyện. Trong lòng nàng sinh ra điểm khả nghi đến, hoảng loạn không ngớt. Nàng cùng Lưu Tào cách biệt 14 tuổi, nàng là nàng xem thấy trưởng thành, tại nàng sau khi sinh ra, càng là nàng tự mình nuôi nấng nàng, giữa các nàng, là cô chất tình, như sinh ra cái khác, hơi bị quá mức làm người nghe kinh hãi. Tạ Y ngồi lập khó thà, một mặt là hoảng loạn, một mặt là thất vọng, một mặt lại chờ đợi là nàng lo xa rồi. Bệ hạ chỉ là đưa nàng xem như trưởng bối đến tôn kính, cũng không bên tâm tư. Mây gió biến ảo, thế sự khó liệu, còn chưa chờ nàng biết rõ đến tột cùng, tế thiên ngày đó, có người ám sát thánh giá. Mắt thấy Lưu Tào gặp nạn, thất vọng cũng tốt, sợ hãi cũng được, nàng cái gì đều không để ý tới, đem thân thể chắn Lưu Tào trước người, cánh tay bị đâm xuyên, đau nhức dùng trước mắt nàng biến thành màu đen. Nàng cường chống đỡ ý thức. Hạ lệnh bắt giữ, đến lúc nhìn tận mắt thích khách bị bắt, thà thở phào nhẹ nhõm, đã hôn mê. Trên đao có tầm kịch độc, Lưu Tào giận dữ, đưa nàng mang về cung chăm nom, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi tự mình canh giữ ở trước giường, tỉ mỉ chu đáo chăm sóc. Vết thương rất đau, cái kia độc vô cùng hung hiểm, Tạ Y chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có thể nhịn được như vậy đau nhức, có vô số lần, nàng nghĩ, nàng chỉ sợ là không chịu đựng nổi. Mà lúc trước ngờ vực, tại Lưu Tào tình khó tự mình mà đem hôn vào nàng bên môi lúc đáp lại nghiệm. Tạ Y không biết là vết thương đau một ít, vẫn là tâm càng đau một ít, nàng không nói ra được thất vọng, làm sao lại thành này quang cảnh. Nhưng thất vọng rất nhanh sẽ biến mất rồi, Lưu Tào tại bên tai nàng nói. Ta đã nghĩ được rồi, nếu tưởng thật thiên không che chở, cô mẫu cũng sẽ không cô đơn, ta sẽ bồi tiếp ngài. Tạ Y nhất thời chỉ cảm thấy đau lòng, nàng nghĩ, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thân duyên mỏng, từ nhỏ không phụ, mấy năm tang mẫu, nàng có lẽ chỉ là thiếu hụt quan tâm, sai đem quấn quýt đường ái mộ. Huống hồ Manh Manh còn nhỏ, tình một trong chuyện, nàng có thể hiểu bao nhiêu đây, mặc dù nàng bước lên lối rẽ, cũng là nàng không có dạy hảo nàng. Nàng không nên đối với nàng thất vọng, nên cố gắng dẫn dắt nàng trở về đường ngay mới là. Nàng quyết định tha thứ nàng, đãi thương hảo sau, tìm cơ hội cùng nàng nói một chút việc này, còn sau này, liền xa chốt đi. Nghĩ đến đây, Tạ Y liền rất đáng tiếc, các nàng cô chất tình cảm, chung quy cạn chút, nhưng cũng có chút vui mừng, Manh Manh ngôi vua đã ngồi vững vàng, nàng cũng dần dần tại trưởng thành, nàng có đại thần, có bách tính, tương lai còn có thể có hoàng phu, có con cái, nàng đường là càng chạy càng rộng. Mà nàng bất quá chỉ là một cô mẫu. Vốn là không có cô mẫu một đường bồi tiếp chất nhi đạo lý. Nàng xác thực phải làm công thành lui thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, nàng từ không nghĩ tới, nàng sẽ đối với Lưu Tào triệt để thất vọng. Càng không nghĩ tới đều là thẹn thùng nhìn hài tử của nàng. Tâm lại là như vậy xấu xa, đến lúc nàng nhìn thấy tòa kia đèn đồng. Nguyên lai nàng ở trong lòng lại là như thế này một cái đồ chơi giống như tồn tại. Có thể đúc ra như vậy một chiếc đèn đồng, nàng đối với nàng chưa từng có qua một tia tôn trọng. Tạ Y thống khổ, lúng túng, chỉ cảm thấy nửa cuộc đời khổ tâm, toàn bộ thác phó. Vừa nghĩ tới Lưu Tảo ngượng ngùng ngoan ngoãn mà nhìn nàng lúc, thầm nghĩ nhưng lại như là gì làm nhục khinh nhờn nàng chính là cả người phát lạnh. Nàng cũng không tiếp tục nguyện ý nghe nàng kêu nàng cô mẫu, lại càng không nguyện liếc nhìn nàng một cái. Lưu Tảo rất là sợ hãi. Vội vàng cùng nàng giải thích. Tạ Y cũng đã đau lòng, nàng nghĩ, người này trong miệng nói ra có mấy phần là thật có mấy phần là giả. Nàng không nhịn được, lấy từ ngữ đâm nàng, nói nàng thật khiến nàng buồn nôn. Sau đó, nàng liền nhìn thấy lưng của nàng cong rồi, trong mắt nàng quang dập tắt, mặt mũi nàng cũng nhìn nát, nàng hoảng loạn trốn chạy, không dám ở trước mắt nàng, ở thêm một khắc. Tạ Y lại mềm lòng, nàng nghĩ. Có lẽ quả thực như nàng nói, này đèn đồng là lúc trước không biết chuyện xưa lúc tạo nên, biết chuyện xưa sau liền lại hoàn toàn kính lòng cua. Có thể nàng vẫn không thể tha thứ, nhân cơ hội này đứt đoạn mất, ngược lại cũng hảo. Tuy rằng nàng sinh khí thất vọng, có thể nàng vẫn là hy vọng Lưu Tảo có thể hảo hảo là một cái hoàng đế, hảo hảo vượt qua cuộc đời của nàng, không cần có nhấp nhô, không cần có đau khổ. Nhưng là Lưu Tảo lại ngã bệnh. Tạ Y lo lắng nàng, đi chăm sóc nàng, nàng đưa nàng dưỡng đến lớn như vậy, nâng đỡ nàng leo lên đế vị, không phải làm cho nàng lãng phí thân thể chính mình. Tạ Y tức giận nàng không hăng hái, lại bởi vì nàng nhiễm bệnh nằm trên giường, chưa thêm trách cứ. Nàng tỉ mỉ chăm sóc nàng, Lưu Tảo rất là kinh hoàng, nàng lo lắng chọc giận nàng phiền chán, tận lực che giấu tâm tư của chính mình, muốn có vẻ tự nhiên. Đáng tiếc nàng chung quy non nớt. Chỗ nào có thể giấu giếm được con mắt của nàng đây? Tạ Y âm thầm phiền nhiễu, nhưng là có điều xúc động, nàng nghĩ đến rất nhiều năm trước, Manh Manh tuổi nhỏ lúc đã từng bệnh nặng qua một hồi, khi đó nàng, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tựa ở trong ngực nàng, nói muốn vĩnh viễn bồi tiếp cô mẫu. Nghĩ như vậy, nàng liền mềm lòng, dù sao cũng là nàng bảo vệ nhiều năm như vậy hài tử, nàng cuối cùng là không bỏ xuống được nàng, nàng nghĩ, Manh Manh đãi nàng. Hẳn là có mấy phần thật lòng, đáng tiếc, giữa các nàng, nhất không cần liền là thật tâm. Đãi Lưu Tảo lành bệnh, nàng cùng nàng một phen trường đàm, muốn vì nàng mở ra này khúc mắc. Nàng nói cho nàng biết, ta nên săn sóc ngươi, đãi ngươi hảo, trước nửa đời mênh mông mà qua, nhớ lại, quá nửa là ngươi. Nửa đời sau ngươi như muốn, cũng đều nguyện cùng ngươi, cao miếu bị đâm cái kia hồi chuyện, ngày sau lại có thêm. Ta vẫn sẽ chặn đến ngươi trước ngươi. Chỉ là tình yêu nam nữ, ta tưởng thật cho không được ngươi. Nàng nói là thật tâm nói, Lưu Tào vẫn là nàng người trọng yếu nhất. Nàng cái gì đều đồng ý cho nàng, chỉ có tình yêu nam nữ, nàng cho không được. Lưu Tào nghe lọt được, tiếp theo hồi lâu, nàng đều chưa chịu kiến nàng, chưa đơn độc thấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể các nàng là quân thần, sao có thể vẫn không thấy mặt. Đại triều, nghị sự, cách đoàn người, tình cờ cũng sẽ thấy một mặt. Tạ Y phát hiện, Manh Manh đang cố gắng che lấp, nàng sẽ không nhìn nàng, cho dù là nói chuyện cùng nàng, cũng sẽ không cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nàng biểu hiện rất hờ hững, đáng tiếc hờ hững qua đầu, rất dễ dàng liền nhìn ra nàng kỳ thực rất hồi hộp. Tạ Y thường xuyên không đành lòng, nàng xét lại mình qua rất nhiều lần, có phải là nàng hành tung không làm, đến nỗi dùng bệ hạ đối với nàng lỡ sinh tình ý, nàng dần dần mà không hề trách nàng, chỉ muốn thời gian nhạt đi tất cả. Đáng tiếc, tình một chữ này, xưa này cũng không phải nói làm sao liền có thể làm sao. Đầy đủ một năm, nàng không có quấy rầy nàng, một mình khắc chế như cỏ tạp bình thường điên cuồng lan tràn tình ý, mà Tạ Y lại từ nàng đáy mắt, tự chế cùng thâm tình nhìn thấu đầu mối. Nàng cùng Lưu Tảo giống như vậy, bó tay toàn tập. Lần thứ hai đơn độc gặp lại, là bởi vì Lý Văn muốn cùng đế tông thông gia, đem cháu trai nói cùng bệ hạ vi phu, còn gọi thừa tướng cũng xem trọng việc hôn sự này. Lưu Tảo cuống lên, cũng sợ, triệu kiến Tạ Y, nhưng đương Tạ Y đến rồi, nàng cũng không dám hỏi, dè dặt nói đến chuyện khác. Tạ Y không đành lòng, chủ động làm sáng tỏ, cũng không phải là nàng cho rằng bệ hạ cùng vị kia tiểu lang quân xứng, mà là Lý Văn có khúc mắc thân. Nàng nói rõ chuyện, nàng nhìn thấy Lưu Tảo con mắt đều sáng, nụ cười cũng sáng lên, như là lấy được lớn lao cứu rồi. Tạ Y lòng chua xót đến không đành lòng nhìn nàng. Từng có hồi thứ nhất sống một mình, chẳng mấy chốc sẽ có lần thứ hai. Lại qua một trận, Lưu Tảo muốn tại Thái Dịch Chỉ bên xây cung thất, mời Tạ Y đến tham tường. Tạ Y đến lúc đó, là ở Thần Minh Thai Thượng, Lưu Tảo lệnh Phương Tướng Thị vì nàng hủy đi một chữ. Không biết nàng hỏi là chuyện gì, nhưng nghĩ đến quái tượng cũng không toại nguyện, nàng vẻ mặt thẫn thờ, lo lắng lo lắng. Tạ Y vẫn chưa hỏi nhiều, cùng nàng đi tới Bồng Lai Đảo. Trên đường lại gặp mưa to, trận mưa lớn này, để Tạ Y phát hiện, đứa bé này nguyên lai đã lớn rồi, học xong chăm sóc người, càng là học chặn ở trước mặt của nàng, thay thế nàng đi đối mặt mưa gió. Tạ Y rất vui mừng, lại đau lòng, ở trên đảo, nàng hỏi nàng, kiếp sau có từng khen người, có thể hay không cho phép cùng nàng, dù cho chỉ làm chốc lát động lòng. Tạ Y không dám đáp, nếu là đáp đồng ý, chính là lại sinh gút mắc, cần gì chứ? Nàng lâu dài trầm mặc, Lưu Tảo trong mắt ánh sáng ảm đạm đi, Tạ Y chỉ cảm thấy tâm như là bị dữ dội nhéo một cái, kích động trước tiên ở lý trí nói. Hảo, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận rồi, có thể Lưu Tảo con mắt bỗng nhiên sáng, trong mắt tràn đầy ý mừng, Tạ Y trái tim hơi động, đã không biết đã bao lâu, nàng chưa từng thấy manh manh cao hứng như vậy, thế là hối hận không còn sót lại chút gì, nàng hướng về nàng khẽ gật đầu. Lưu Tảo viền mắt ửng hồng, dùng sức mà gật đầu, nói. Ta chờ, nàng có bao nhiêu thích nàng, là một cái mịt mờ kiếp sau, liền vui sướng đến đây, dường như tìm gặp sinh cơ. Tạ Y cho rằng, manh manh nhìn thấy ánh dạng đông, tiếp theo, phải làm sẽ muốn tiến thêm một bước nữa đi. Nàng không khỏi bối rối lên, lo lắng cho mình không biết ứng đối ra sao. Nhưng là nàng nghĩ lầm rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tảo còn chưa phải thường triệu kiến nàng, nhưng cũng sẽ không hết sức không nhìn tới nàng, sẽ không tránh được cùng nàng sống một mình, nàng làm được tự nhiên nhiều lắm, cũng đem tình ý giấu đi sâu hơn, nàng sẽ ở ánh mắt đối diện với lúc cùng nàng mỉm cười, cũng sẽ cá nhân triệu kiến, tặng nàng một ít vật, những kia vật tất cả đều là nàng yêu thích, vừa nhìn đã biết là tỉ mỉ chọn. Có thể lời nói của nàng, càng ngày càng giống một cái vãn bối, giống là một người lớn rồi. Liền minh bạch thời niên thiếu hoang đường, biết sai liền đổi đối chuyện cũ không nhắc lại, nàng đối với nàng kính yêu rất nhiều, cá nhân hữu lễ, lên chiều càng là kính trọng. Nàng nhìn tới đi thật sự triệt để buông xuống rồi, có thể Tạ Y lại không quên được, đêm đó Bồng Lai Đảo thượng, nghe được nàng nguyện cho phép kiếp sau lúc, nàng đột nhiên đỏ cả vành mắt, dùng sức mà gật đầu, nói. Ta chờ, dáng dấp, nàng rõ ràng, manh manh đúng là trưởng thành. Nàng học xong che lấp, diễn đến càng ngày càng giống, không hề cho nàng gây rối. Có thể Tạ Y không cảm thấy cao hứng, trái lại càng ngày càng hoảng rồi. Nửa đêm không người lúc, nàng sẽ nghĩ tới nàng, lên chiều gặp lại lúc, nàng sẽ tìm tòi nghiên cứu nàng nụ cười hạ chân ý, có lúc nàng còn có thể đi vào giấc mộng. Nhất thường mơ thấy, là nàng một mình đứng ở đầu thuyền bóng lưng kia, cô đơn vắng lặng, cũng sẽ mơ thấy ngày ấy sau cơn mưa. Các nàng trên người đều ướt đẫm, quần áo bám ở trên người, Manh Manh vội vã xoay người, hoảng loạn nói, ta cái gì cũng không thấy dáng dấp. Tạ Y từ từ không nhận rõ, nàng đối Lưu Tảo, đến tột cùng là thương hại, là đồng tình, là thương yêu, vẫn là ban đầu mấy năm năm tháng dài đằng đẵng thâm tình mà đợi, kỳ thực nàng cũng không phải hoàn toàn không động lòng. Tạ Y hoảng rồi, nàng thậm chí không dám nghĩ nàng cũng tâm động. Con đường này hẳn là khó đi, Manh Manh không nên đi như vậy một cái có thể căn bản cũng không có con đường phía trước con đường. Nàng để bút viết xuống đơn xin từ chức, vội vã chỉnh đi tới, chờ một cái ly biệt. Lưu Tảo làm đến rất nhanh, mang đến có cây san hô, nàng nhận ra, đây là rất nhiều năm trước, Manh Manh lên ngôi không lâu, mời nàng cùng đi xem xét chân bảo thời gian, nàng xem trong. Nàng đem cây san hô xem như ly biệt chi lễ đem tặng. Nàng còn viết một đạo chiếu thư, trên chiếu thư là đối nàng vô số phong ban thưởng, còn tại cuối cùng thêm một câu. Phàm chư hầu nhập kinh triệu kiến, cùng hầu đều không cần đích thân đến, có thể phái dùng thay thế. Tạ Y nhiều lần ở trong lòng đọc thầm câu này, tâm như là bị đào trống, có này một đặc biệt cho phép, các nàng quãng đời còn lại cũng không tất tái kiến rồi. Lưu Tảo là gắng ngượng tâm tình, cùng nàng cùng mặt trò chuyện, tại nàng đứng dậy rời đi lúc, nàng rốt cục không nhịn được tâm tình tan vỡ, đưa lưng về phía nàng, nói. Là ta xin lỗi cô mẫu, cho ngươi nuôi không đứa bé, khiến cho ngươi nửa cuộc đời tâm huyết đều hết hiệu lực. Cho ngươi cần phải tránh đi tha hương, làm cho hơn 10 năm thành tựu nước chảy về biển đông, một thân tài làm đều tụ mai một, chỉ có thể làm một cái nhàn tản liệt hầu. Nếu thật sự có kiếp sau, ta nhất định lần đi rất xa, tuyệt không trở lại liên lụy cô mẫu. Tạ Y nghe được câu nói này trong tuyệt vọng, nghe được Lưu Tảo cật lực ức chế khóc nức nở. Tạ Y chỉ có một ý nghĩ, chính là, kiếp sau, ngươi không muốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếp sau, chúng ta liền không phải cô chất, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, tình yêu nam nữ, ta cũng cho ngươi. Nhưng là ngươi, không muốn sao, ta chung quy khiến cho ngươi cảm thấy mệt mỏi sao? Cây san hô bên trong ẩn giấu thanh ngư bội, Tạ Y phát hiện, nàng đem thanh ngư bội lấy ra, thiếp thân mang theo, đi thu thập hành trang. Nàng muốn dẫn vật không nhiều, tưởng thật chừng trị đến, lại hơn nửa đều là những năm này, Manh Manh tặng cùng nàng vật, cùng vừa mới theo chiếu thư ban xuống chân bảo. Tạ Y một mình tại trong thư phòng đãi hồi lâu, đãi ra rất nhiều không yên lòng Manh Manh, lo lắng nàng mọi việc buồn ở trong lòng. Buồn hỏng rồi thân thể, lo lắng nàng quá mức cần cù, mệt nhọc quá đáng, lo lắng nàng bị bệnh mệt mỏi, không người quan tâm. Giữa lúc nàng nghĩ, qua chốt năm, Manh Manh buông xuống rồi, có lẽ nàng có thể trở về kinh lúc, bên ngoài truyền đến tin tức, lão phu nhân đã qua đời. Tạ Y nhất thời cả kinh, cuống quýt chạy tới cụ dinh, vừa đến liền nhìn thấy Lưu Tảo quỳ gối thi thể trước, một thân một mình, vẻ mặt chỗ trống. Một khắc đó, Tạ Y nghĩ, nàng không đi được, nàng không bỏ xuống được nàng. Lão phu nhân tang nghi cực kỳ long trọng, có thiên tử phục tang, Tạ Y bồi tiếp nàng, chăm sóc nàng. Đứa nhỏ này vẫn có lễ mà hiểu chuyện, Tạ Y lại càng ngày càng địa tâm thương nàng. Tang nghi đi qua, Lưu Tảo đột nhiên triệu kiến nàng, hỏi nàng. Tạ tướng từng nói, đối với ta chưa từng tình yêu nam nữ, cái kia đã qua đi 2 năm có thừa, Tạ tướng đãi ta. Có thể có qua tình yêu nam nữ. Nàng hỏi đến đột nhiên, Tạ Y không hề chuẩn bị, tâm liền rối loạn, có thể nàng lúc này như cũ không thể để cho nàng toại nguyện. Nàng thật sự không làm được mắt thấy Manh Manh bước lên một cái hung hiểm vạn phần con đường, nàng nên là một cái minh quân, thụ vạn thế kính ngưỡng, thụ bách tính kính yêu, mà không phải coi trời bằng vung, là một cái gian nguy vô cùng chuyện. Nàng chỉ có thể phủ nhận, nàng không đành lòng nhìn nàng, có thể Manh Manh, nàng đặt tại trong lòng Manh Manh, như vậy thất vọng bi thương, cũng đang nhanh nhất thời gian trong, sửa lại sắc mặt, ôn nhu cười. Ta liệu là như thế, nàng đem trong 2 năm qua chân tâm bộc bạch một phen, từ đâu lúc động tâm nói tới, Tạ Y nghe đến mê mẩn, nghĩ tới lại là nàng là lấy cái gì tâm tình nói những này đây. Tạ tướng lưu lại đi, lưu ở bên cạnh ta sẽ thả xuống, người ta sau này chỉ bàn về quân thần, chỉ bàn về cô chất. Muộn nhất 20 tuổi, ta sẽ chọn một hoàng phu nhập cung, sinh ra thái tử. Tạ Y như là nghe không hiểu trong lời nói ý tứ, một lát sau, mới hiểu được, tâm lại như là hoàn toàn bị xẻo đi ra. Mành mành sẽ có hoàng phu, sẽ có thái tử. Này ngược lại là, rất tốt rất tốt. Tạ Y hoảng hốt nghĩ, e sợ cho Tại Lưu Tào trước mặt thất thố, lần đầu chạy chối chết. Nàng nghĩ vậy đại khái này một lần cuối cùng, tự manh manh trong miệng nghe nói ái mộ chi lời. Nàng thở phào nhẹ nhõm, có thể trong đáy lòng tiếc nuối lại từng điểm đầy đi ra, dần dần mà hiện đầy nội tâm của nàng. Từ từ, nàng đã không chỉ là tiếc nuối, càng là khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Nàng không được tự nhủ, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lấy nàng khắc chế, nàng tự nhiên có thể làm được không lộ ra vẻ gì. Chuyện này, liền chấm dứt ở đây đi, nếu không một chén kia rượu, nàng cùng Lưu Tào e sợ tưởng thật chấm dứt ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà một chén kia rượu, trong lòng nàng chỉ còn lại Lưu Tào một người, đến tột cùng là khi nào lên, đứa bé này, lại trong lòng nàng chiếm cứ như vậy một vị trí. Cho tới, đương Lưu Tào đưa nàng mang đi lúc, nàng lòng tràn đầy vui mừng, may là nàng tại. Cách chương.